Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C165 đấu sâu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Chi Sóc suốt đêm xem xét tư liệu mà Minh Thần đã đưa cho bọn họ, nhanh chóng xem lại một lần ghi hình thi đấu của chiến đội AMT khu vực châu Âu. Hắn phát hiện thực lực của vị tuyển thủ Roman này quả thật rất mạnh, bể anh hùng chi cũng cực kỳ sâu rộng. Biểu hiện cực chói mắt trong lúc thi đấy thường quy, nhiều lần Chipper Q, Quadra Q bắt lấy MVP Etoza, biểu hiện của Trình Tinh khi thi đấu thường quy rất khó so được với hắn, nhưng đấu một mình và đoàn chiến là không giống nhau. Nguyên nhân Roman biểu hiện xuất sắc khi thi đấu thường quy còn phải quy công về đồng đội của hắn, đặc biệt là phụ trợ Kyrian bảo hộ và khống chế đánh rất không tồi, hoàn cảnh tấn công của hắn cực kỳ an nhàn. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương nghiên cứu hơn nửa đêm, bồi Trình Tinh luyện tập, ba người cuối cùng xác định ra một bộ phương án, lúc thi đấu để Trình Tinh lấy ra thử. Quy tắc thi đấu thế giới theo lời mời cá nhân là, bể anh hùng đồng thời mở ra, đùa tốc độ tay để đoạt anh hùng. Anh hùng đã được sử dụng sẽ tự động tiến vào phòng tối, thi đấu kế tiếp không thể tiếp tục dùng. Ví dụ như, ván thứ nhất tuyển thủ A dùng, phong chi tinh linh, vậy thi đấu sau đó tuyển thủ A không thể lại dùng phong chi tinh linh, nhưng tuyển thủ B có thể sử dụng, tương tự với quy tắc ban pick toàn cục của quý hậu tái. Diệp Thiếu Dương chọn bộ phương án này, bản chất chính là sách lược. Điền kỵ đua ngựa, dùng xạ thủ Trình Tinh không quá am hiểu đánh với anh hùng mà đối phương am hiểu nhất, sau đó dùng anh hùng Trình Tinh am hiểu nhất đánh anh hùng mà đối diện biểu hiện bình thường. Ba ván thắng hai, chỉ cần thắng hai ván liền có thể thăng cấp. Diệp Thiếu Dương còn tự mình bồi luyện một lần với Trình Tinh, bắt chước bể anh hùng của Roman. Trình Tinh rất nghiêm túc mà luyện tập, liên tục luyện đến tận 2 giờ sáng, 8 giờ sáng ngày tiếp theo tỉnh dậy làm chuẩn bị. Nhìn phía dưới hốc mắt Trình Tinh treo một đôi quầng thâm mắt lớn, Diệp Thiếu Dương không khỏi hỏi. Nhóc không phải là cả đêm không ngủ đấy chứ? Trình Tinh cười ngây ngô gãi gãi đầu, quá kích động nên không ngủ được, em dứt khoát cả đêm coi ghi hình, hắc hắc. Thi đấu xong lại đi ngủ bù. Cách 9 giờ bắt đầu thi đấu còn một tiếng đồng hồ, Diệp Thiếu Dương lại bồi Trình Tinh luyện trong chốc lát, giúp hắn tìm xúc cảm. Thẳng đến 8 giờ 50 phút, Trình Tinh đúng giờ đăng nhập server quốc tế thi đấu cá nhân chuyên khu ngoại tạp, hệ thống tự động phân phối hắn đến phòng thi đấu. Hắn nhìn thấy ID của đối thủ đúng là Roman đã được sắp xếp trước đó. Trọng tài tuyên đọc quy tắc thi đấu cùng với mở camera chứng thực. Toàn bộ hành trình trong lúc thi đấu đều phải mở ra camera, trọng tài sẽ trông coi tình huống thi đấu của tuyển thủ, tránh cho có người giả mạo tuyển thủ tới thi đấu. Sau kho chứng thực xong, đúng 9 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Ván thứ nhất, toàn bộ bể anh hùng được mở ra, Roman quả nhiên đoạt. Phong chi tinh linh, đầu tiên, xạ thủ này là xạ thủ đấu một mình mạnh nhất, cũng là anh hùng mà Roman 10 phần am hiểu. Cách chương.